Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, 247. Chương 247, vuốt quỷ, trừ dã thú bên ngoài. Không người có thể phát giác khí tức chỉ là tồn tại một cái chớp mắt, thì hoàn toàn biến mất. Những bị đó kinh hãi đến dã thú cùng linh cầm, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là một loại thật sâu kiêng kỵ cùng e ngại, bị chúng nó triệt để trí nhớ ở trong lòng. Đó là loại thiên địch xuất hiện đáng sợ. Bành, xuất sắc trong lầu, to lớn mà dọa người vuốt quỷ. Một thanh bóp lấy thanh vũ. Tại nữ tử vạn phần hoảng sợ kêu rên bên trong, Từ Ngôn đỉnh đầu, một mảnh mưa máu vẩy xuống. Theo Từ Ngôn trong mắt trái xông ra móng vuốt, đem thanh vũ cả người nhấc lên. Móng vuốt khép lại thời khắc, một vị trúc cơ cảnh cao thủ, thế mà bị sinh sinh bóp nát. Ngắn ngủi mà tràn ngập sợ hãi kêu rên chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền bị cốt nhục tiếng vỡ vụn âm chỗ che đậy. Màn mưa rơi xuống máu tươi bên trong, thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo cũng như ác quỷ, thống khổ gầm nhẹ bị Từ Ngôn không cách nào ức chế địa gào thét mà ra. Hắn mắt phải nhìn thấy thanh vũ biến thành mưa máu một màn, mà hắn mắt trái làm theo xuất hiện để hắn không thể chịu đựng được kịch đại thống khổ. Thật giống như con người liên tiếp đầu lâu cùng một chỗ bị bẻ gãy một dạng. Sợ ô anh thảo còn đáng sợ hơn kịch liệt đau nhức, để Từ Ngôn toàn thân đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Phong Ngọc đau thì ở bên cạnh, hắn rất muốn dùng trường đao móc xuống chính mình mắt trái. Bởi vì cái kia cỗ không người có thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, thì là đến từ hắn mắt trái. Bất lực tay, chỉ có thể gắt gao địa nắm chuôi đao. Rốt cuộc nâng không nổi trường đao. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài. Khóe mắt nước mắt còn không có biến mất nữ hài xuất hiện tại cửa ra vào. Bi phẫn đan sen bàng Hồng Nguyệt vừa đi tới cửa viện, liền nghe đến chính mình trong lầu các truyền đến nữ tử ngắn ngủi kêu rên. Sau đó nàng nghe được cái gì đồ vật bạo liệt vang động. Sau đó là Từ Ngôn gầm nhẹ. Phát giác được tình hình giống như không phải mình tưởng tượng bộ dáng như vậy, mang theo phức tạp nỗi lòng, Bàng Hồng Nguyệt lúc này mới quay lại tới. Vừa mới đá mở cửa phòng, đập vào mắt một màn lại một lần nữa đem nàng cả kinh giật mình tại cửa ra vào. Trong phòng tất cả đều là máu, theo giường mãi cho đến cửa, càng có gãy chi treo ở trên cửa sổ, góc tường có cái gì đang động. Bàng Hồng Nguyệt nhìn kỹ lại đúng là nửa viên chuyển động không ngừng đầu. Huyết tinh mà thảm liệt cảnh tượng, thấy nữ hài kém chút không có nôn mửa ra. Trừng mắt mắt to, Bàng Hồng Nguyệt rốt cục nhìn thấy đang từ trên giường leo xuống Từ Ngôn. Ngẩng đầu, bị máu tươi thoa khắp một mặt Từ Ngôn một cái tay chính chống đất. Một cái tay khác gắt gao bưng bít lấy chính mình mắt trái. Kịch liệt đau nhức khiến cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, tăng thêm chung quanh vết máu. Thấy thế nào, hắn cũng giống như một thứ từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Từ Ngôn bộ dáng, coi là thật đem Bàng Hồng Nguyệt hù đến. 17 tuổi nữ hài, chưa bao giờ từng thấy loại này thảm liệt cảnh tượng, càng chưa từng nhìn thấy Từ Ngôn như vậy ác quỷ bộ dáng. Trong nháy mắt này, Bàng Hồng Nguyệt thậm chí cảm thấy mình đi sai chỗ. Nàng không phải trở lại chính mình xuất sắc lầu, mà chính là đẩy ra thông hướng U Minh Đại Môn. Không giống nhau. Bàng Hồng Nguyệt tỉnh táo lại, Từ Ngôn đã bắt lấy một cái treo ở gãy chi phía trên bình sứ. Tay run run làm thế nào cũng mở không ra bình sứ cái nắp. Mở ra, giúp ta mở ra. Bàng Hồng Nguyệt là bị Từ Ngôn gầm nhẹ bừng tỉnh, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao muốn bổ nhào qua, giúp đỡ Từ Ngôn mở ra cái kia nhìn như phổ thông bình sứ. Bên trong là mấy hạt đan dược, mang theo hành khí đan mùi vị. Bắt lấy một khỏa hành khí đan, Từ Ngôn một ngụm nuốt vào, sau đó cười thảm một tiếng, hôn mê đi qua. Chung quanh là một vùng tăm tối. Từ Ngôn cảm thấy dạng này rất tốt, chỉ ít trong bóng đêm, hắn không hề thống khổ như vậy. Hắn mong ước không hề tỉnh lại, nhưng mà, vẫn là có người đem hắn đánh thức. Trong phòng mùi máu tanh vẫn tồn tại như cũ. Từ Ngôn cảm giác được có người tại cho mình lau chùi thân thể. Thủ pháp vụng về, sáng bóng hắn đau nhức, sau đó bị người đổi bộ quần áo. Thủ pháp càng thêm thô bạo. Từ Ngôn cảm giác đối phương không phải đang vì mình thanh lý, mà là tại thừa cơ trả thù. Thanh Vũ chết, hắn tận mắt nói. Thế nhưng là, chính mình trong mắt vì sao lại lao ra một cái móng vuốt? Chẳng lẽ, ta là quái vật? Từ Ngôn trong bóng đêm thở dài. Quái vật thân phận, thực sự để hắn sở liệu không kịp. Trách không được chính mình như vậy có thể ăn. Nguyên lai căn do ở đây này. Không đúng, sư phụ nhặt được chính mình thời điểm. Chính mình hẳn là một cái em bé mới đúng. Nếu như là cái tiểu quái vật, sợ rằng sẽ bị sư phụ ném trong sông cho cá ăn. Suy nghĩ lung tung Từ Ngôn, sau cùng phát hiện mình không phải là cái quái vật, mà là mình trong mắt trái tồn tại một con quái vật. Hắn từ nhỏ mắt trái thì không giống bình thường, liền đau thương đều không vào mắt trái, lại là cái quái vật ẩn thân. Không được, sớm tối phải đem con mắt đào xuống đi mới an toàn. Nghĩ đến móc mắt con ngươi, Từ Ngôn không khỏi bất đắc dĩ. Hắn không phải chưa có thử qua. Hắn mắt trái, chính hắn căn bản là đào bất động. Còn tốt, trong mắt kịch liệt đau nhức đã rút đi. Bên trong thân thể kịch độc cũng nhận được làm dịu. Từ Ngôn cảm thấy mình lại sống tới. Về phần trong mắt vuốt quỷ, không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Coi như trong mắt cất giấu quái vật gì, chỉ ít quái vật kia không có thương tổn đến chính mình. Heo cũng là như thế, trước khi chết đều không quên nhiều ăn một miếng. Phần này lòng dạ rộng lớn, là Từ Ngôn cùng người thường khác biệt địa phương. Hoặc là nói là không tim không phổi. Có cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Từ Ngôn chỗ trong bóng đêm. Đó là ngàn tiết hoa vị đạo. Từ Ngôn tham lam ngửi ngửi hương hoa, không khỏi nỉ non lên. Thơm quá a ba. Nói chuyện hoang đường thiếu niên, má trái phía trên xuất hiện một tòa ngũ chỉ sơn. Vừa rồi tại vì hắn xoay người nữ hài, bây giờ tư thế vừa vặn ở ngực đối với hắn cái mũi. Sau đó câu này thơm quá, nhắm trúng bàng hồng nguyệt xấu hổ giận dữ đan sen. Không hề nghĩ ngợi, nâng lên ngọc thủ thì vòng ra ngoài. Đánh một bàn tay, bàng hồng nguyệt cũng hối hận. Nàng mới nhớ tới người ta ngất đi. Cái này muốn cho đánh ra cái gì mau bệnh. Chẳng phải là thương tổn càng thêm thương tổn. Vừa muốn xem xét một phen Từ Ngôn trên mặt thương thế, bàng hồng nguyệt phát hiện đối phương tỉnh. Từ Ngôn mắt trái lộ ra đến vô cùng trống rỗng, mắt phải vô thần, tuy nhiên hai con mắt mở ra, nhưng thật giống như làm như không thấy, mê mang nhìn chằm chằm lều đỉnh. Hồng Nguyệt, Từ Ngôn tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn hỏi, ngươi trở về, ngươi thế nào, khá hơn chút à, bàng Hồng Nguyệt có chút chân tay luống cuống. Đứng lên, hỏi, ngươi chiếu thử nghiệm mưa, đúng vậy à. Nhìn nàng không vừa mắt thì làm thịt, Từ Ngôn khóe miệng nổi lên một tia đường cong, phảng phất tại im ắng cười. Nàng là quỷ vương môn phái đến giám thị ngươi cao thủ đi. Ngươi vừa rồi bộ dáng, thật là dọa người, bàng hồng nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng lúc đi vào đợi, chỉ thấy đầy phòng bừa bộn cùng ác quỷ Từ Ngôn, cũng không nhìn thấy cái quỷ gì chảo. Trầm mặc một lát, bàng hồng nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ngươi vừa rồi ăn là hành khí đan, vì sao muốn ăn loại kia tăng khí huyết đan dược? Khí hư bệnh thiếu máu, bồi bổ thân thể, Từ Ngôn như cũ trò đùa nói. Hành khí đan có độc phải không? Bàng Hồng Nguyệt ngưng trọng sắc mặt, biểu thị nàng cũng không muốn cùng Từ Ngôn cãi nhau. Vừa rồi Từ Ngôn loại kia liều mạng muốn ăn vào đan dược bộ dáng, mang cho nàng rung động quá sâu. Không để cho nàng cho phép liên tưởng đến đan dược là độc đan. Mà lại không ăn thì sẽ sống không bằng chết loại kia. Từ Ngôn khóe miệng động động. Thật lâu mới than nhẹ một tiếng. Nói, nếu như không có độc dược kiềm chế, chắc Thiên Ưng sẽ thả tâm để cho ta tới đại phổ a, là cái gì độc? Có thể hay không cởi ra? Bàng Hồng Nguyệt nghe được đan dược bên trong quả nhiên có độc, không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi. Từ Ngôn cũng không trở về phục nữ hài, mà chính là cúi đầu xuống, trầm mặc nửa ngày, hắn nhẹ giọng nói, quá hắc, Hồng Nguyệt, có thể hay không đốt đèn lại nói, đốt đèn. Bàng Hồng Nguyệt vô ý thức lát nữa mắt nhìn đốt ánh nến. Trong phòng đã đèn đuốc sáng trưng, là sao còn muốn đốt đèn? Trong một chớp mắt, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên che chính mình miệng, kinh hãi vạn phần nhìn về phía Từ Ngôn. Nàng nghĩ đến một cái kinh người tin dữ. Từ Ngôn, mù huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.